Chương 2389, 2650 Dương Tiễn trở về. Mà Lâm Thiên Diêu tốt vật khí, dường như còn không ngừng với như vậy. Hắn vừa mới trở lại đồng quan không có bao lâu thời gian, Dương Tiễn liền đến nơi này. Hắn nhìn thấy sư phụ câu nói đầu tiên chính là, sư phụ, chuyện của ta xử lý xong. Hiện tại, ta một nhà đều ở đây nữ hoa cung phụ cận sinh hoạt, ta không có buồn phiền ở nhà. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt, lại lộ ra rồi Lâm Thiên Diêu chưa từng có tại hắn trên mặt thấy qua chân chính nụ cười. Cái loại này phát ra từ nội tâm, hoàn toàn xuất phát từ nụ cười sung sướng. Xử lý xong là tốt rồi, Na Cha cũng ở nơi đây, ngươi đi tìm hắn trò chuyện A, hắn mới vừa chiến bại chính mình hai cái thân huynh đệ. Ngươi đi giảng giải hắn A. Lâm Thiên Diêu đối với cùng với chính mình tên đồ đệ này nói rằng, phía trước vẫn còn ở phiền não hắn lúc nào trở về, đến khi hiện tại hắn thực sự đã trở về, Lâm Thiên Diêu lại phát hiện, cũng không có lời gì tốt nói với hắn. Còn có cái gì dễ nói đâu, tên đệ tử này, là như vậy hoàn mỹ, hoàn toàn thừa kế ý chí của mình, vô luận là làm chuyện gì, đều suy tính vô cùng chu toàn, xưa nay sẽ không để cho mình lo lắng. Hai tử như vậy, hắn tự mình biết nên dạng sự tình. Nên đi dạng gì đường, hoàn toàn không cần nhìn Lâm Thiên Diêu quan tâm. Hơn nữa, Dương Tiễn tới rồi, cái kia thoải mái Na Cha sự tình, tự nhiên cũng có xếp đặt. Tuy là, Dương Tiễn cũng không phải một cái am hiểu ngôn ngữ người, thế nhưng, bọn họ cuối cùng là sớm chiều chung sống 10 năm. 10 năm này, bọn họ mặc dù là sư huynh đệ, thế nhưng giữa hai bên quan hệ, cũng không so thân mật. Không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ, thời gian 10 năm, đầy đủ khiến cái này cao ngạo thiên tài từ lẫn nhau khinh thường. Đến lẫn nhau bội phục, rồi đến sau cùng sinh tử lẫn nhau giao phó. Vì vậy, thoải mái Na Cha chuyện này để Dương Tiễn đi làm là không thể tốt hơn nữa. Mà Lâm Thiên Diêu mình cũng không có nhàn rỗi, tuy là xiển giáo bên kia vẫn treo cao miễn chiến bài, thế nhưng, ai cũng biết, đây chỉ là báo táp đã tới phía trước bình tĩnh mà thôi. Đến khi xiển giáo lần nữa phát động tiến công thời điểm, chiến trận kia, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu hiện tại vấn đề lớn nhất nhưng ở với, nên như thế nào điều phối trong tay mình như vậy đông đảo tài nguyên. Tiệt giáo bây giờ cùng hắn kết minh, nữ hoa nương nương cùng nữ hoa cung là hậu thuẫn của hắn, triều ca triều đình hiện nay ở hắn trong khống chế, hiên viên ba yêu trải qua lần trước sự tình sau đó đã hoàn toàn trở thành hắn thủ hạ, hắn vốn chính là yêu tộc đế hoàng, trong cơ thể hắn, chảy xuôi tiên thiên yêu tộc trí cao huyết mạch. Hắn vẫn hoài nghi, chính mình huyết mạch truyền thừa cùng tiên thiên thần để bộ tộc có quan hệ, chỉ là cũng không có thế kiểm tra kiểm chứng. Hơn nữa, hắn cũng không thể khảo chứng. Nếu để cho vị kia đã biết hắn cái này một thân phận, hắn làm sao còn có thể sống sót mà càng không cần phải nói. Hiên viên mộ phần bên cạnh phụ cận tất cả lớn nhỏ yêu tinh đã hoàn toàn bị Hắc Hùng tinh cho thu phục. Hơn nữa, còn có La Phù Động cùng Kim Quang môn này một ít bất nhập lưu môn phái, cũng có thể nói là ở hắn trong khống chế. Trong tay hắn bài, còn không chỉ là như vậy. Phải biết rằng, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Nhi tử Hoàng Thiên Hóa vẫn là đồ đệ của hắn, có ngày xưa tầng kia quan hệ, cộng thêm sự tình lần trước, Hoàng Phi Hổ không hề nghi ngờ đã trở thành hắn đáng tin nhất đồng minh. Nếu như nói, những lực lượng này, đều không phải tính quyết định, thế nhưng, làm những lực lượng này tụ tập ở tất cả thời điểm, vậy vô cùng khả quan, Lâm Thiên Diêu chính mình tư tâm nghĩ đến, coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không khả năng sử dụng nhiều như vậy lực lượng á, chỉ là, không có tiền có tiền hay không phiền não, có tiền cũng có tiền phiền não. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu có nhiều như vậy bài, thế nhưng như thế nào đem những lực lượng này ngưng tụ ở tất cả, như thế nào đem lực lượng trong tay của chính mình tối đại hóa, lại thành một cái vấn đề lớn. Thoạt nhìn, bên người của hắn có rất nhiều thế lực, thế nhưng, kỳ thực, chân chính, có thể tin, cũng không nhiều. Thêm đáng tin lại có thể có năng lực ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay, cũng chỉ có hắn ba cái đồ đệ, còn có hoàng gia. Ngay cả nữ hoa nương nương, cũng vẫn là bo bo giữ mình thái độ, có thể tưởng tượng được, nếu quả như thật là vị nào xuất thủ, nữ hoa nương nương, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội một vị kia phiêu lưu đứng ở phía bên mình. Chỉ là, nói tới nói lui, đến cuối cùng, chính mình còn là muốn cùng người kia kình chống nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu hơi có chút phiền muộn. Hắn có chút hoài niệm Quân Vân Thiên, đi qua hắn còn cảm thấy Quân Vân Thiên cái này nhân loại quá mức bá đạo, hoàn toàn liền không nhìn hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu tưởng niệm Quân Vân Thiên. Bởi vì, nếu như Quân Vân Thiên ở chỗ này, hắn cũng không cần tốn hao lớn như vậy tâm tư đi bố trí lớn như vậy một cái bẫy mặt. Có Quân Vân Thiên ở, hắn căn bản cũng sẽ không e ngại vị kia. Mà thực lực của hắn, hiện tại làm sao cũng có thể cùng Lục Gáp chia 5 năm. Loại này tình huống bên dưới, hắn làm sao còn sẽ cùng chính là nhất tôn thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn lá mặt lá trái đâu, hắn cũng sẽ không cần ở chỗ này ma ma tức, trực tiếp liền quét ngang qua là được. Chỉ là đáng tiếc, loại chuyện như vậy, hắn chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì Quân Vân Thiên không ở nơi này, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình, thận trọng bố cục, sau đó đến khi quyết chiến cuối cùng đã tới thời điểm. Buổi chiều thời điểm, hắn đi ra một chuyến, lại vừa lúc thấy Na Cha cùng Dương Tiễn hai người ly khai thành chủ phủ, không biết đi làm cái gì. Lâm Thiên Diêu cũng lười xế vào, có Dương Tiễn ở Na Cha bên cạnh, nghĩ đến Na Cha cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Hắn phiền toái của mình đã đủ nhiều. Trùng hợp là, Kim Linh Thánh Mô ở nơi này không lâu về sau đã tìm được hắn, đồng thời, vẻ mặt thần thần bí bí dáng vẻ, nói là muốn tìm hắn nói sự tình. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút cổ quái, nếu như là nói chuyện, vì sao, còn muốn cái kia Vân Tiêu ở bên cạnh đâu lẽ nào, chuyện này, vẫn cùng Vân Tiêu có quan hệ gì cùng Vân Tiêu có quan hệ sự tình, hắn nhớ muốn, lại cũng nghĩ không ra được vài món. Nguyên tắc bên trong, Vân Tiêu tuy là vô cùng xuất sắc, nhưng là lại cũng chỉ là một bi tình nhân vật, Lâm Thiên Diêu ấn tượng đối với nàng không phải rất sâu sắc, chỉ là nhớ kỹ, nàng là tam tiêu ở giữa, duy nhất một cái sống tiếp. Mà quả nhiên, không có ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, chuyện này, thật cùng Vân Tiêu có quan hệ, hơn nữa, không đơn thuần là cùng Vân Tiêu có quan hệ, dĩ nhiên cùng hắn, cũng có quan hệ.